Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 106, thổi lên xương chạm canh gác. Thiên địa chi lực bị lục sắc thiên thạch ràng buộc ở. Đệ ngũ huyền 100% xác định, hắn trộm đi thiên địa chi lực lực lượng, mà thiên địa chi lực cũng cảm nhận được. Thậm chí đối với hắn phát ra bất mãn đe dọa, nhưng không có tiến hành bất luận cái gì tính thực chất trừng phạt. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Cái kia bốc lên lục quang thiên thạch đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ so ta người, xuyên Việt, này còn nguy hiểm? Đệ ngũ huyệt trong lòng nổi lên nghi hoặc, vẻn vẹn nghi hoặc, hắn không cùng lục sắc thiên thạch ganh đua so sánh chi tâm. Loại chuyện nguy hiểm này, chỉ có trong lòng bệnh trạng người mới sẽ ganh đua so sánh. Hắn hận không thể thiên địa chi lực toàn bộ đi theo lục sắc thiên thạch mà đi. Chính suy tư, đột nhiên nhìn thấy thiên đồ đằng trụ vô hưng phấn chạy lên tế đàn. Đối đồ đằng trụ các loại tế bái, động tác của hắn rối loạn vô tự, căn bản không giống nhảy tế tự múa. Đệ ngũ huyền phương diện này kinh nghiệm phong phú, biết thiên đồ đằng trụ vu là đang tìm kiếm nguyên bộ tế tự múa phương thức. Cái này nguồn gốc từ tại vô cùng đồ đằng ở giữa đặc thù liên hệ. Yếu ớt cảm ứng, có thể cho hắn biết đồ đằng cần gì dạng tế tự múa. Thời gian quý giá, bá hạ, thối lui đến khôn quẻ đằng sau đi. Chỉ nhìn hai mắt, đệ ngũ huyền liền đối với tiểu vương bát ra lệnh. Quanh người hắn thiên địa chi lực đang dần dần vững chắc. Mà hướng nam nhẹ nhàng rời đi lực lượng càng là chậm rãi giảm bớt. Chờ thiên địa chi lực triệt để ngưng kết xuống tới, hắn lại nghĩ hao tổn động, liền không đơn giản như vậy. Tiểu vương bát cũng biết thời gian khẩn cấp, không có nửa phần do dự nhanh chóng rút lui đến khôn quẻ đằng sau. Hỏa đồ đằng, ngươi làm như thế, liền thật không sợ thiên địa chi lực sao? Ngưu đồ đằng đột nhiên mở miệng, xem như biến hướng thuyết phục. Sợ, đệ ngũ huyền cho ra khẳng định đáp án. Thiên địa chi lực thần bí khó lường, mà lại hiển lộ rõ ràng ra thực lực cường đại. Cho dù là truyền bộ lạc loại này đã thượng thiên bộ lạc cũng không thể so bì. Càng đừng đề cập hắn cái này còn không thăng cấp đến minh đồ đằng cảnh giới linh đồ đằng. Nhưng sợ hãi hiển nhiên không phải hắn co vòi lý do. Khó được có thể liều một phát, hắn sẽ không bỏ qua. Sợ ngươi còn trêu chọc hắn. Ngưu đồ đằng tiếp tục thuyết phục, nhưng ta càng sợ hỏa bộ lạc dừng bước không tiến. Bá hạ, phía bên trái một điểm, đệ ngũ huyền nhắc nhở tiểu vương bát, để hắn đem tuyến đường nhắm chuẩn, sau đó bắt đầu khởi động đồ đằng lửa. Ông, một cỗ âm thuộc tính đồ đằng lửa từ phía dưới bay lên tế đàn, hướng về trước mắt ngay tại chậm rãi nhẹ nhàng rời đi thiên địa chi lực bao khỏa. Bành, hai người hoàn mỹ dịch ra, đồ đằng lửa đánh trên người đệ ngũ huyền. Đau hắn nhịn đau không được hô. Tiếp tục, không có chút gì do dự, lần nữa nếm thử đánh ra đồ đằng lửa bao khỏa thiên địa chi lực. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cục lần nữa thành công. Khống chế âm thuộc tính đồ đằng lực lượng bài xích ra thiên địa chi lực bên trong mình không cần bổ. Phận, tại đồ đằng hỏa kinh qua khôn quẻ lúc trực tiếp dẫn lực lượng tiến vào. Ông! Khôn quẻ chấn động, như là quẻ kem đồng dạng. Khôn quẻ đồ đằng lực lượng bên trong cũng bị chôn xuống địa đồ đằng hạt giống. Sớm chờ ở bên cạnh địa đồ đằng trụ vu lập tức đối đồ đằng trụ tế bái. Bắt đầu tìm kiếm để hạt giống tại đồ đằng trụ bên trong mọc rễ nảy mầm phương pháp. Phương Nam trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng sấm, giống như là thiên địa chi lực đối với hắn lên án mạnh mẽ. Nhưng đệ ngũ huyền chỉ là lạnh lùng nhìn xem thiên địa chi lực rời đi thân thể của mình. Đối dạng này không có ý nghĩa lên án mạnh mẽ toàn không quan tâm. Ngưu đồ đằng nghe tiếng sấm, trốn ở đồ đằng trong đá run lẩy bẩy. Hắn là thật sợ hãi. Chậm rãi, đệ ngũ huyền quanh thân thiên địa chi lực chậm rãi đình chỉ rời đi. Vẫn như cũ có một bộ phận khốn đốn lấy hắn, chỉ là những này thiên địa chi lực cùng lúc trước so sánh yếu kém không ít, để hắn có thể nhìn thấy, cũng có thể rõ ràng hơn cảm nhận được thế giới bên ngoài. Lục đại thủ lĩnh cùng bảy đời vu chẳng biết lúc nào đứng ở trên tế đài. Sóng vai nhìn qua phương nam tiếng sấm nổ, sắc mặt nghiêm túc, hiện tại quá khứ, quá nguy hiểm a. Bảy đời vu nhìn về phía bên cạnh lục đại thủ lĩnh, nhưng không thấy trên mặt hắn có vẻ do dự. Để Long bộ lạc linh bộ đuổi tại phía trước, chúng ta phiền toái hơn. Trước một bước đến, vô luận tình huống cụ thể cái dạng gì, đều từ chúng ta làm quyết định. Lục đại thủ lĩnh nhìn qua phương nam, hắn không có chú ý tiếng sấm nổ. Sự chú ý của hắn đang nhìn không đến Long bộ lạc chi bộ trụ sở bên trên. Đây là từ lâu đã có kế hoạch, hỏa lạc ẩn nhẫn lâu như vậy. Lục đại thủ lĩnh kia một quỳ, đều đang đợi thời khắc này. Hết thảy tất cả cũng là vì hiện tại. Tại lục đại thủ lĩnh trong ý thức, không có lùi bước đạo lý. Bảy đời vu gật gật đầu, không tiếp tục thuyết phục. Tương đối trước đó các đời vu, hắn tuyệt đối là mềm yếu nhất một cái. Cái này cùng hắn kinh lịch có quan hệ. Năm đó nếu không phải lão sư của hắn lục đại vu để hắn đi nghênh đón hỏa đồ đằng, hắn rất có thể phạm phải cùng bảy đời nữ vu đồng dạng sai lầm, thậm chí nghiêm trọng hơn. Cái này khiến tính cách của hắn bên trong thật sớm liền mang theo một tia khiếp nhược, nhất là đối đầu lục đại thủ lĩnh dạng này ý chí kiên định người thì càng dễ dàng khuất phục. Đệ ngũ huyền nhìn qua hai người đối thoại, đè nén tâm tình đột nhiên đều biến mất rất nhiều. Dựa theo hỏa bộ lạc mà truyền thống, luôn luôn là vu tốt làm, thủ lĩnh không chịu nổi, bởi vì nhiều khi đều là vu chấp nhất cho thủ lĩnh thêm phiền phức, mà tới được thế hệ này lại trái lại, thủ lĩnh tốt làm, vu không chịu nổi, vu muốn vì thủ lĩnh chùi đít. Lúc trước lục đại thủ lĩnh kia một quỳ, chính là vu nhiều mặt du thuyết, trợ giúp lục đại thủ lĩnh thay đổi thế cục. Mặc dù bảy đời vu mềm yếu tính cách đệ ngũ huyền không phải cực kỳ thích, nhưng chỉnh thể tới nói, hắn đối bảy đời vu vẫn là tương đối hài lòng. Có thể là trong tính cách mềm yếu sáng tạo ra hắn trầm ổn nội liễm tính cách, mà dạng này tính cách cũng phi thường thích hợp công việc nghiên cứu, tìm tới mặt trời, thiếu dương lực lượng liền là hắn cống hiến. Lục đại thủ lĩnh cùng bảy đời vu, hắn thấy là tối phối hợp tổ hợp, cũng không phải nói cái khác vu cùng thủ lĩnh liền không tốt, chỉ là bọn hắn bổ sung tính tối cao. Hỏa bạo lạc liền giao cho ngươi, linh khí ta toàn bộ mang đi. Một trận chiến này rất có thể quyết định hỏa bộ lạc tương lai, đây là chúng ta đối Long bộ lạc thổi lên xương chạm canh gác. Xương chạm canh gác là hỏa bộ lạc phát động chiến tranh, tập hợp đội ngũ thanh âm. Thổi lên xương chạm canh gác liền đại biểu chiến đấu sắp bắt đầu. Bảy đời vu gật gật đầu, hắn hiểu được lục đại thủ lĩnh ý tứ. Lần này ra ngoài là chạy Long bộ lạc chi bộ đi, vô luận đến lúc đó là đánh hay là không đánh, đều giống như xé bỏ cùng Long bộ lạc chi bộ ở giữa ước định, xé bỏ ước định kết quả liền là bộc phát chiến tranh. Long bộ lạc chi bộ có lẽ còn chưa đủ mạnh, nhưng sau lưng của hắn còn có Long bộ lạc bản bộ, đây mới thực sự là đại địch. Bảy đời vu nhịn không được quay đầu nhìn một cái hỏa đồ đằng cùng bát quái, lại nhìn một chút bận rộn thiên đồ đằng trụ vu cùng địa đồ đằng trụ vu, nặng nề tâm mới dễ dàng một chút. Làm hỏa bộ lạc vu, hắn tự nhiên có thể đánh giá ra càn khôn hai quẻ biến hóa. Nếu như bọn hắn thành, hỏa hoàng tấn thăng hy vọng liền lớn rất nhiều. Tại cùng Long bộ lạc bản bộ toàn diện khai chiến trước, đồ đằng tấn thăng sẽ luôn để cho hỏa bộ lạc có càng nhiều nắm chắc chiến thắng địch nhân. Ta đi, lục đại thủ lĩnh hướng bảy đời vu nói một tiếng, lại tại quay người lễ bái đệ Ngũ Huyền về sau, nhanh chân đi hạ tế đàn. Hắn không hỏi đệ Ngũ Huyền ý tứ, đây là hắn nhất quán phong cách. Đối với một cái ý chí kiên định người, đồ đằng cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mà trên một điểm này, đệ Ngũ Huyền cũng là nhận đồng. Chuyên nghiệp sự tình từ người chuyên nghiệp đi xử lý. Hắn là hỏa bộ lạc thủ lĩnh, có quyết định đây hết thảy quyền lợi. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.